One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, dầu đen. Tà liếm còn không được sao? Ino cùng Sang còn có Marco bọn người ở tại vách xây đảo bên trên ra tay đánh nhau sự tình. Claudius cũng không biết, dù sao đây cũng không phải là cái đại sự gì. Trên biển còn lại thế lực cũng không có chú ý qua những này. Xung đột nhỏ nha, Kaido dưới cờ người còn thường xuyên cùng dâu trắng dưới cờ thuyền trưởng đánh nhau đâu. Trên đại dương bao la không giờ khắc nào không tại phát sinh những chuyện này. Chỉ cần không có diễn hóa thành đại xung đột hoặc là chiến tranh dây dẫn nổ cái gì. Căn bản là không có ai sẽ đi để ý. Về phần Yami Yami Nomi, nói toạc trời, hiện tại cũng bất quá là cái hệ lô gia trái ác quỷ mà thôi. Mặc dù chân quý, nhưng cũng không có gì đặc thù. Bởi vậy đây chính là cái việc nhỏ. Claudius đương nhiên không biết, người phía dưới cũng sẽ không cho hắn báo lên. Nếu là cái gì lông gà vỏ tỏi sự tình, hắn đều muốn xem qua, đều sớm mệt chết tại cái này trên biển. Cho nên khi lúc này Claudius nhìn xem Ino đưa tới cho hắn cái Yami Yami Nomi thời điểm, cả người đều là kinh ngạc đến ngây người trạng thái. Ngoạn tào, Ino ngươi ra châu, trực tiếp gãy mất tích đường sống sao? Không phải liền là một cái trái ác quỷ sao? Ngươi ngạc nhiên cái gì? Ta nghe nói Ino thường xuyên cho ngươi đưa những lễ vật này đâu? Dần nhìn xem cái kia cầm trong tay Yami Yami Nomi, đang không ngừng ngẩn người Claudius, có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Claudius ngược lại là không để ý tới nàng, mà là nhìn xem Nia đại quản gia, mở miệng hỏi, trái cây này là làm sao tới? Ino đã nói với ngươi sao? Nia đại quản gia gật gật đầu, mở miệng nói ra, đương nhiên, điện hạ. Kỳ thật bên trong vẫn còn có chút quanh co. Là như thế này, lúc đầu có cái nhỏ hải tặc. Nia cứ như vậy cho Claudius giảng thuật lên. Claudius cũng nghe say sưa ngon lành. Khi nghe thấy Tích đi đoạt Yami Yami Nomi về sau, trong lòng cũng hơi giật giật. Một cái không thành thục kế hoạch ở trong đầu hắn ra đời. Có chút ý tứ, Claudius nhẹ giọng nỉ non nói. Yami Yami Nomi, rất vật hữu dụng, cái đồ chơi này nói không chừng có thể dùng đến cướp đoạt những năng lực giả kia năng lực. Hữu hiệu tinh chuẩn cướp đoạt cường đại trái ác quỷ. Claudius muốn nói không tâm động, đó là không có khả năng. Great Prison bên trong nhốt nhiều như vậy cái lợi hại ra hỏa. Có cái đồ chơi này, xác thực có thể hữu hiệu lợi dụng. Nhưng có cái sự tình cũng không thể xác định. Đầu tiên, tại Tích xuất hiện trước đó, Yami Yami Nomi cũng không phải không có người nếm qua. Không phải đều không lên được trái ác quỷ đồ giám, mà những cái kia Yami Yami Nomi năng lực giả, cũng không có thể sử dụng Yami Yami Nomi cướp đoạt qua những người còn lại năng lực. Thay lời khác tới nói, chính là cái này Yami Yami Nomi năng lực có thể làm được hay không một bước này. Còn chờ thương thảo, có lẽ cần phối hợp Tích tính đặc thù mới có thể chân chính làm đến bước này. Dứt bỏ cái này một chút, Yami Yami Nomi cũng liền không có đến cỡ nào hấp dẫn người. Cường đại, xác thực cường đại, nhưng Claudius đã là năng lực giả. Không có lý do lấy mạng đi cược cái đồ chơi này con a. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn một cái phương diện. Trên phương diện khác nguyên nhân là bởi vì Claudius hiện tại cấp bậc bày ở chỗ này. Yami Yami Nomi không được cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Có, xem như dệt hoa trên gấm. Không có, cũng không quan trọng, nói cách khác. Đối Mark San Đê Tích vô cùng trọng yếu Yami Yami Nomi. Tại Claudius trong tay, kỳ thật không có trọng yếu cỡ nào. Bức cách liền là như thế cao. Mà cùng cái này so sánh, Yami Yami Nomi có thể nhấc lên gợn sóng. Mới là Claudius càng thêm xem trọng. là một cái thế lực lớn trưởng khống giả. Claudius cần càng thêm thế cục hỗn loạn mới được. Mà mấy năm qua này, trên biển thế cục đã hướng tới ổn định. Dù sao tầng cao nhất đều đã lấp kín. Còn lại ngân bài tuyển thủ lại thế nào làm ầm ĩ cũng lật không nổi cái gì đại bọt nước đến. Claudius cần chính là một cái có thể cải biến cách cục thời cơ. Thuận tiện tự mình ra tay. Có Maxan đề tích ra hỏa này tại. Tựa hồ thời cơ đã đang hướng về mình ngoắc a. Không biết có phải hay không là ảo giác. Dần tựa hồ tại Claudius trên thân nhìn thấy một chút không an phận khí tức. Giống như hắn muốn gây sự đồng dạng. A ha ha ha ha. Đồ tốt. Nói cho Ino. Ta rất ưa thích lễ vật này. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Điện hạ ngài rất ưa thích cái này cái trái ác quỷ. Nó rất lợi hại phải không? Nia đại quản gia hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Dĩ vãng Ino cũng không phải không cho Claudius tặng qua đám đồ chơi này. Bất quá phần lớn Claudius nhìn hai mắt về sau. Liền vứt cho Spandai đi. Sau đó khoa khoa Ino cái gì. Nhưng lần này, Nia đại quản gia tại Stig Claudius trên thân ngửi thấy mùi vị khác biệt. Ưa thích, tương đương ưa thích. Về phần cái này có lợi hại hay không? Không trọng yếu, mấu chốt là nó có thể đưa đến tác dụng a. Claudius vừa cười vừa nói, Nia đại quản gia có chút không hiểu rõ, bất quá Claudius ngược lại là không có giải thích thêm cái gì, mà là mở miệng nói ra, đi, nói cho Ino, muốn hắn cho ta đôi cái kia tích lưu tâm một chút. Hắn đối ta có tác dụng lớn. Mồi câu đã tới tay, liền nhìn cái này tích có thể hay không mắc câu rồi a. Claudius rất vững tin, Maxan De Tích đã gặp được Yami Yami Nomi, lấy tính cách của hắn, cái kia liền không khả năng từ bỏ. 89/10 sẽ liên lạc Ino, muốn nhìn một chút có thể hay không làm đến Yami Yami Nomi cái gì. Chỉ cần hắn liên lạc Ino. Claudius liền có lòng tin thu thập ra hỏa này, để hắn cho mình làm cái tiên phong tay. Tiếp lấy Claudius đem Yami Yami Nomi để lên bàn, lại đối Dần mở miệng nói ra. Dần, liên lạc một cái Sengoku nguyên soái, mời hắn đến cùng gặp mặt ta. Nói cho hắn biết, có lẽ ta có đối phó băng hải tặc dâu trắng phương pháp. Chấm ngoặc kép. Yami Yami Nomi chỉ cần lợi dụng tốt, hoàn toàn có thể mượn từ tích cái này kẻ dã tâm đem hải tặc thế lực bừa bãi. Nhưng cái này đều không có gì chứng dùng. Đối Claudius tới nói không có chút ý nghĩa nào. Duy chỉ có đem hải quân cũng bỏ vào, làm ra càng lớn sự kiện đến, mới có thể hữu hiệu quán triệt Claudius lợi ích. Hắn trọng tâm, liền cho đến trước mắt. Thủy chung là đặt ở hải quân trên người. Một khi nhắc lên hải quân cùng dâu trắng các loại hải tặc thế lực đại chiến, liền có thể cải biến trên đại dương bao la cách cục. Mà lúc kia, hắn cũng có thể đối hải quân tiến hành một bước cuối cùng xuống con. Sau khi hoàn thành, liền có thể dẫn đầu đối chính phủ thế giới khởi xướng cải cách. Nghĩ đến đây, Claudius ẩn ẩn còn có chút nhỏ kích động a. Dần khi nghe thấy Claudius lời nói về sau, lập tức liền đã xác định, không phải mình nhìn lầm, là vị gia này xác thực có muốn gây sự ý nghĩ a. Ngươi muốn làm gì? Dần 10 phần kinh ngạc hỏi. Làm dâu trắng, viên này trái cây, có ý tứ gì? Ngươi không quản được nhiều như vậy, nhanh đi thông chi đi. Mục đích. Cái này trước mắt cũng chính là cái mục đích mà thôi. Claudius cười ha hà khoát khoát tay mở miệng nói ra. Dần nghe cái này, mục đích hai chữ cũng có chút mộng bức. Người đây là cùng Sengoku nguyên soái học xấu a. Mấy ngày sau, tích gia hỏa này cũng tìm được Ino tại thế giới mới trên địa bàn đi. Lúc này Ino đã nhận được Claudius thông chi. Mặc dù hắn không biết tự mình điện hạ vì sao lại đối tích loại người này cảm thấy hứng thú. Nhưng điện hạ đều mở miệng. Hắn đương nhiên sẽ chú ý. Lúc này nhìn xem đến hội kiến mình tích. Ino trong mắt lóe ra không hiểu hào quang. Gia hỏa này sẽ không phải sẽ trở thành vì mình tiểu đồng bọn a. Tặc ha ha ha ha. Ino các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Tích Tại nhìn thấy Ino thời điểm, mười phần tự nhiên cười to nói, nhìn qua thật giống như hai người bọn họ trước đó một điểm bẩn thỉu đều không có một dạng. Ino ngồi tại ghế salon của mình bên trên, gật gật đầu, đưa tay mời Tích ngồi xuống, sau đó hỏi, Maxan De Tích đúng không? Không sai, nghĩ không ra Ino các hạ cũng nhận biết ta. Tích cười ha hả nói, mặc dù chỉ có trong nháy mắt giao thủ, nhưng người xác thực rất mạnh, mà ta đột cường giả. Từ trước đến nay ôm lấy tôn trọng, Ino rất bình tĩnh mở miệng nói ra. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng thật ra là bởi vì điện hạ tựa hồ coi trọng ngươi. Nếu không phải là bởi vì cái này, ta lý công phu của ngươi đều không có. Tích ngược lại là không có hoài nghi cái gì, đi theo mở miệng nói ra, cùng Ino các hạ so sánh, ta vẫn còn không tính là cao thủ gì. Lôi thần tên, vang vọng tứ hải, vô địch Goro Goro Nomi năng lực giả, liền xem như nhà ta lão cha, cũng đúng các hạ khen không dứt miệng đâu. Chuyến này là hướng Ino đòi hỏi Yami Yami Nomi, cái kia bất kể nói thế nào, cũng nên trước đem quan hệ đánh tốt. Tích là cái không tiết tháo ra hỏa, xem như One Piece thế giới bên trong một cái duy nhất bị đánh, kêu ba ba, người. Cấp sử thi thành tựu, cho nên ra mặt, bề mặt cái gì, hắn cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể cầm tới Yami Yami Nomi, Ino cái gì, liếm liền xong việc thôi. Nghe Tích, Ino tâm tình cũng rất tốt, loại này dễ nghe lời nói, ai đều ưa thích nghe. Với lại Ino đúng là đối thực lực của mình rất có tự tin. Trên đại dương bao la cũng có chút vô địch tên, cũng không tính Tích bằng không loạn liếm. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tìm đến ta là làm cái gì? Đại biểu băng hải tặc dâu trắng sao? Ino nhẹ giọng mở miệng hỏi. Tích khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười, lắc đầu nói ra, tặc ha ha ha ha, không, ta chỉ là vì mình mà tới. Chắc hẳn Ino các hạ hẳn là minh bạch ta hướng về phía cái gì tới a. Yami Yami Nomi, Ino nhíu mày, mở miệng hỏi, không sai. Tích trong mắt lóe lên một đạo lửa nóng cùng tham lam, không chút do dự thừa nhận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN